Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngay sau đó Lưu Anh chỉ biết mình đã đoán sai, Bạch Phong Hoa cũng chỉ là đúng dịp tránh thoát. Kế tiếp công kích Bạch Phong Hoa không còn biện pháp tránh thoát. Lưu Anh ra tay không có quy luật, băng chùy lại nhọn cũng không đâm trúng chỗ hiểm của Bạch Phong Hoa, hơn nữa lạnh như băng, mà máu chảy ra lại ấm áp, hết thảy làm cho Bạch Phong Hoa có chút khổ không nói nổi. Thẳng đến trên người Bạch Phong Hoa máu đều muốn nhiễm đỏ quần áo của nàng, Lưu Anh mới nhe răng cười dừng tay. Còn tiếp tục Bạch Phong Hoa sẽ đổ máu quá nhiều mà mất mạng, nàng nhưng nhận không nổi trách nhiệm này. Đem Bạch Phong Hoa một người lưu tại trong phòng, Lưu Anh đi gặp Bái Trạch. Sau đó, Bái Trạch sẽ đem Bạch Phong Hoa nửa chết nửa sống trực tiếp khiêng đi cũng không quản trên người nàng máu làm dơ quần áo của hắn. Lưu Anh nhìn bóng dáng hai người, nội tâm một mảnh phức tạp. Trở lại phòng ở Bái Trạch đem thị giác cùng thính giác Bạch Phong Hoa khôi phục lại. Cảm giác như thế nào? Bái Trạch cười thuần lương. Cảm giác sắp chết, Bạch Phong Hoa hữu khí vô lực trả lời, cả người đều đau. Ừ hừ, không đau liền không có ý nghĩa. Bái Trạch như trước cười tủm tỉm, dược đâu, lấy ra nữa đi ta giúp ngươi bôi. Không cần, ta tự làm, Bạch Phong Hoa cố hết sức đem vài cái bình sứ bên trong càn khôn túi đào đi ra, vừa lấy ra đã bị Bái Trạch một phen đoạt mất. Ta làm, Bái Trạch đem nắp bình sứ mở ra, ngửi ngửi hương vị bên trong sau thuần thục đem đan dược bên trong đổ ra trực tiếp thô bạo bóp nát sắc tại miệng vết thương Bạch Phong Hoa. Này quần áo báo hỏng, Bạch Phong Hoa nhỏ giọng nói thầm, phần lớn đan dược tốt nhất trực tiếp rơi vào miệng vết thương, một tia cảm giác mát lạnh làm cho Bạch Phong Hoa cảm giác thư thái rất nhiều. Dùng đan dược khép lại quá chậm, chật chật như vậy ngươi mấy ngày nữa cũng không thể tiếp tục huấn luyện a. Bái Trạch có chút buồn rầu đem bình sứ chống trơn vứt trên mặt đất. Thông Bảo từ góc phòng phịch lao ra quay chung quanh bình sứ chống trơn, đôi mắt hạt châu nhỏ lộ vẻ oán niệm. Xứng đáng ai kêu ngươi vừa thấy ta chịu khổ liền tránh so với ai khác đều nhanh hơn. Bạch Phong Hoa nhìn Thông Bảo bộ dạng oán niệm, nhe răng rầm rì. Thời điểm lúc trước tại trong phòng kia Thông Bảo phát hiện bất thường, sớm từ bả vai nàng nhảy xuống không biết trốn đi nơi nào. Hiện tại lại nhảy ra. Thông Bảo ủy khuất chớp chớp mắt cắn cắn tiểu móng vuốt chính mình thật là ủy khuất. Tựa hồ muốn nói nó vốn không có năng lực tự bảo vệ mình, không chạy liền xong đời thôi. Ta nghĩ, có phải hay không nên đi tìm Bình Giao? Hắn bên kia hòa tuyền nhưng thật ra có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Nhưng tên kia cũng không phải người dễ nói chuyện, Bái Trạch buồn rầu vuốt cằm đầy xinh đẹp của hắn ở một bên lầm bầm lầu bầu. Hòa tuyền, Bạch Phong Hoa nghi hoặc ra tiếng. Ừ, trên đảo nhỏ này có một con suối thần kỳ. Có thể rất nhanh khôi phục thương thế, nhưng cái tên kia không thích người đi quấy rầy. Bái Trạch phiền não cuốn tóc quan sát lục nhạt của chính mình. Hắn không phải đánh không lại ngươi sao? Bạch Phong Hoa hữu khí vô lực nói. Bái Trạch biến thái nghĩ ra được biện pháp này thật sự là rất tra tấn người. Thật sự hữu dụng sao? Chính mình liền còn lại nửa cái mạng, nhưng còn không cảm giác đặc biệt gì à? Nói là nói như vậy. Nhưng chúng ta tam dịch trong lúc đó, không thể tùy tiện tới cửa kiếm chuyện. Nếu kinh động người kia liền không dễ xử lý. Góc truyện audio.com, Bái Trạch nói tới đây, khẩu khí nổi lên chút ngưng trọng. Người kia rốt cuộc là ai a? Bạch Phong Hoa tò mò hỏi. Lúc trước Bái Trạch đề cập qua người kia, so với bọn hắn tam dịch đều mạnh hơn đi. Người không cần biết, công khai không được chúng ta lén lút vậy. Bái Trạch nhẹ tay nện ở tại lòng bàn tay, chúng ta hiện tại lập tức lên đường. Ta thật sự là một khắc cũng không muốn đợi. Uy, Bạch Phong Hoa bất mãn kháng nghị, ngươi xem tình huống ta hiện tại a, ta muốn tắm rửa, ta muốn thay quần áo, hơn nữa ta hiện tại bất động. A, đúng, ta cũng muốn tắm rửa. Chậc chậc thật bẩn. Bái Trạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ghét bỏ nhìn quần áo trên người mình dính đầy máu tươi của Bạch Phong Hoa, nói. Lưu Anh, Bái Trạch hướng ngoài cửa thấp giọng kêu lên, "Dịch chủ đại nhân." Lưu Anh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cung kính cúi đầu cùng đợi phân phó. Đi giúp tiểu Bạch Bạch rửa tắm xong mang lại đây. Bái Trạch hưng phấn nói. Lưu Anh vâng lời tuân mệnh xuống, thanh âm là mềm mại nói không nên lời. Lưu Anh trực tiếp khiêng Bạch Phong Hoa đi nhà tắm, Bái Trạch cũng hừ cười nhỏ đi tắm rửa. Đến nhà tắm, Lưu Anh trực tiếp thô bạo đem Bạch Phong Hoa đẩy vào, cũng không quản miệng vết thương trên người Bạch Phong Hoa trên như thế nào. Người không cần đắc ý, dịch chủ đại nhân chính là hiện tại đối với ngươi còn có hứng thú. Người tốt nhất cầu nguyện dịch chủ chơi đùa không chán ngươi. Lưu Anh hung tợn đối Bạch Phong Hoa nói. Bạch Phong Hoa híp mắt không nói lời nào. Trước mắt nữ nhân kêu Lưu Anh, đối Bái Trạch rốt cuộc là dạng cảm tình gì? Chính mình còn thật nhìn không ra. Ái mộ, sùng bái, giống như đều đúng, lại giống như cũng không phải. Nhốt ở đây lâu, những người này tâm tư thật là khó nắm lấy. Lưu Oanh, Bạch Phong Hoa bỗng nhiên mở miệng gọi tên Lưu Oanh, làm cho Lưu Oanh, Hách Nhất Đại Khiêu bị hù dọa, chuyện gì? Lưu Oanh đề phòng nhìn Bạch Phong Hoa, ngươi vì sao, bị nhốt vào đây? Bạch Phong Hoa bỗng nhiên nghĩ muốn hỏi vấn đề này, mắc mớ gì đến ngươi? Lưu Oanh hung tợn nói, không liên quan đến ta tò mò hỏi một chút mà thôi. Bạch Phong Hoa nhún vai, tùy ý nói, hừ, Lưu Oanh xoay người sang chỗ khác chính ngươi tắm. Lưu Oanh nói xong liền đi ra ngoài chờ. Bạch Phong Hoa nhìn bóng dáng Lưu Oanh biến mất ở cửa, khẽ thở dài. Vì sao nàng có một loại ảo giác Lưu Oanh là đang thông qua bái trạch nhìn người khác? Những người này, rốt cuộc phạm vào cái tội ác tàn bạo gì bị nhốt đến nơi đây? Giờ phút này, Lê Xuyên Đại Lục, dãy núi Thanh Sơn, liếc mắt một cái nhìn không đến đầu. Một tuyệt đại nam tử thân áo trắng lẳng lặng đứng ở phía trên vách núi đen, nhìn chăm chú vào tiền phương. Gió sắc bén từ dưới vách núi thổi tới, lại chỉ là khẽ lay động tay áo của hắn. Làm cho hắn thoạt nhìn phiêu miểu tuấn giật hơn. Hắn kia trương ra khuôn mặt tuấn mỹ vô song không có biểu tình gì, như màn đêm lạnh lẽo. Con người như là lốc xoáy, nói hắn đang nhìn tiền phương, không bằng nói là xuyên thấu qua tiền phương đang nhìn địa phương xa xôi. Phong Hoa, tuyệt đại nam tử nhẹ nhàng phun ra hai chữ, chỉ là hai chữ liền bao hàm vô hạn thâm tình, khóe miệng gợi lên một chút độ cong không dễ phát hiện. Rất nhanh, là có thể tìm được Phong Hoa đi. Đúng vậy, rất nhanh. Bỗng nhiên, trên mặt hắn tươi cười phút chốc biến mất thay thế là một bộ mặt lãnh khốc vô cùng. Kinh Hồng công tử, thật là ngươi, đúng không? Là ngươi, phía sau truyền đến thanh, góc truyện audio.com, âm kinh hỉ của nữ nhân, tuyệt đại nam tử chậm rãi xoay người, hướng về tiếng nữ tử huyên náo phía sau. Này nữ nhân, không phải người khác, là U Cốc phái gạch dưới Y Khả Mộng. Chung quanh không tiếng động, tuyệt đại nam tử trên mặt không có chút biểu tình. Chỉ có đáy mắt lạnh như băng làm cho người ta run sợ. Kinh Hồng công tử thật là ngươi, ta nghe nói ngươi xuất hiện tại gần đây. Không nghĩ tới là thật, ta luôn luôn tại tìm ngươi. Y Khả Mộng thâm tình chân thành thổ lộ tâm ý, không có chú ý tới đối phương sắc mặt càng ngày càng lạnh như băng. Y Khả Mộng nhìn nam tử tuyệt đại trước mắt trong lòng kích động không thôi. Kinh Hồng công tử mất tích lâu như vậy, hôm nay rốt cục lại gặp, dù nói gì cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Vết thương trên người nàng dưới sự trợ giúp của sư phụ còn dùng không ít linh đan, thế này mới tốt lên nhiều. Tuy rằng bị mất linh tú trấn phái gạch dưới thông bảo, nhưng sư phụ không có trách cứ. Chỉ sâu kín thở dài nói thông bảo vốn không thuộc U Cốc phái, tạm thời ở tạm U Cốc phái mà thôi. Hiện tại nó muốn đi đâu ai cũng vô pháp ngăn lại. Cứ như thế Y Khả Mộng trong lòng đối Bạch Phong Hoa như trước hận nghiến răng nghiến lợi, thề nhất định sẽ báo thù cùng đoạt lại thông bảo. Kinh Hồng công tử qua nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi cũng biết ta vẫn thực lo lắng ngươi. Y Khả Mộng đè nén nội tâm kích động, ánh mắt ái mộ nhìn nam tử trước mắt. Cốt, đáp lại nhiệt tình Y Khả Mộng chỉ là một chữ vô cùng lạnh như băng. Y Khả Mộng ngẩn ra, Kinh Hồng công tử tác phong nhanh nhẹn, tuy rằng biết đối phương trong lòng không có mình, nhưng như thế này một chút không cho tình cảm kêu nàng cốt cũng là lần đầu tiên. Kinh Hồng công tử, Y Khả Mộng nội tâm hiện lên khổ sở, là cái gì làm cho Kinh Hồng công tử thay đổi? Trước kia nếu không thích hắn cũng sẽ thản nhiên chào hỏi hoặc là không nhìn. Lúc này đây lại là thái độ ác liệt, vì sao, chẳng lẽ là bởi vì cái nữ nhân kêu Bạch Phong Hoa nữ? Đừng cho ta nói lần thứ hai, Mạc Thanh Tuyệt thanh âm càng phát ra lãnh khốc, đáy mắt ở chỗ sâu không có một tia độ ấm. Một cỗ hơi thở tử vong cứ như vậy chậm rãi bao phủ Y Khả Mộng. Y Khả Mộng theo bản năng lui về sau hai bước, trong mắt kinh hãi nhìn Mạc Thanh Tuyệt. Mạc Thanh Tuyệt hơi thở ở giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Này cùng nàng trong ấn tượng ôn nhuận như ngọc, phong độ hình tượng hoàn toàn không hợp. Giờ phút này Mạc Thanh Tuyệt đáy mắt chậm rãi dâng lên ngoan ngược, làm cho Y Khả Mộng kinh hãi không thôi. Nàng không chút nghi ngờ nam tử trước mắt sẽ ra tay giết nàng. Vì sao thay đổi lớn như vậy? Vì sao? Y Khả Mộng tay run run. Mạc Thanh Tuyệt không để ý đến Y Khả Mộng mà là nhẹ phẩy ống tay áo, chậm rãi lướt qua nàng, muốn ly khai. Đợi chút, Y Khả Mộng ở phía sau hắn vội vàng mở miệng, giọng điệu không cam lòng, Kinh Hồng công tử, ngươi thay đổi nhiều như vậy, là vì nữ nhân kia sao? Mạc Thanh Tuyệt không có dừng lại, như trước chậm rãi hướng phía trước đi đến. Là vì Bạch Phong Hoa sao? Y Khả Mộng ở sau lưng Mạc Thanh Tuyệt giống to ra tiếng. Ngay sau đó, trước mắt của nàng chợt lóe, trước mắt hiện ra khuôn mặt Mạc Thanh Tuyệt phóng đại tuyệt mỹ, có điều biểu tình trên mặt làm cho người ta sợ hãi. Người, nói cái gì? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không ngờ có một chút sốt ruột. Còn người xinh đẹp của hắn đối diện ánh mắt Y Khả Mộng trong lòng vừa vui lại chua chát. Mạc Thanh Tuyệt quay đầu cùng nàng nói chuyện lại là... Góc truyện audio.com. Vì một nữ nhân, quả nhiên, cái nữ nhân kia quan hệ với hắn không bình thường. Y Khả Mộng cắn môi không nói, Mạc Thanh Tuyệt muốn biết tin tức nữ nhân kia, nàng liền không nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bạch Phong Hoa, ngươi gặp qua, Mạc Thanh Tuyệt thanh âm vẫn là một mảnh lạnh như băng một mảnh, tuy rằng hỏi, khẩu khí cũng mang theo mệnh lệnh. Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Y Khả Mộng có chút oán hận nói. Nói, hoặc là chết. Mạc Thanh Tuyệt thanh âm không có chút độ ấm cùng gợn sóng, tay lạnh lẽo chế trụ cổ Y Khả Mộng dần dần tăng lực đạo. Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Y Khả Mộng cố hết sức phun ra một câu. Nhìn đến Mạc Thanh Tuyệt như thế để ý nữ nhân kia, lòng của nàng đã muốn nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ghen tị, giống như cỏ dại điên cuồng ở trong lòng sinh trưởng, lan tràn. Ngay sau đó, Y Khả Mộng lại cảm giác được trên cổ buông lỏng, Mạc Thanh Tuyệt bóng dáng đã biến mất ở trước mặt của nàng. Nàng đột nhiên xoay người, liền nhìn đến bóng dáng Mạc Thanh Tuyệt đi xa. Đợi chút, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tin tức của nàng sao? Y Khả Mộng vội vàng ra tiếng. Mạc Thanh Tuyệt không để ý đến, nhưng trước hướng phía trước đi đến. Y Khả Mộng gắt gao cắn môi mình, cắn đến máu tươi đều chảy ra. Nàng liều lĩnh vọt tới trước mặt Mạc Thanh Tuyệt, vươn tay ngăn cản Mạc Thanh Tuyệt. Mạc Thanh Tuyệt trong mắt lộ ra không để ý, đáy mắt kia thật sâu là khinh bỉ cùng khinh thường làm cho Y Khả Mộng cả người đều run rẩy. Nàng biết giờ phút này mình chính là bị coi thường. Hèn hạ làm cho người ta cảm thấy không biết xấu hổ. Mạc Thanh Tuyệt hỏi nàng, nàng không nói. Mạc Thanh Tuyệt phải đi, nàng lại xông lên ba ba muốn nói. Buồn cười đến cực điểm. Nhưng mà, nàng lại khống chế không được tâm thích Mạc Thanh Tuyệt. Nàng, hình như là người Dịch Phong phái. Hiện tại hẳn còn ở tại không gian bị vứt bỏ lịch lãm. Muốn đi vào không gian bị vứt bỏ, phải được các trưởng môn đại môn phái dẫn đường mới có thể từ cấm địa tiến vào. Y Khả Mộng vội vàng nói cho Mạc Thanh Tuyệt tin tức mình biết ta có thể mang ngươi tiến vào không gian bị vứt bỏ, ta có thể cùng ngươi đi tìm nàng. Y Khả Mộng một hơi nói xong, sợ Mạc Thanh Tuyệt đánh gãy lời nàng nói mà không đồng ý. Mạc Thanh Tuyệt con ngươi một mảnh thâm trầm, làm cho người ta không rõ suy nghĩ của hắn. Kinh Hồng công tử tỉnh đi theo ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi a. Y Khả Mộng khẩu khí thậm chí có chút khẩn cầu, nàng muốn đuổi theo ở bên người Mạc Thanh Tuyệt mặc kệ như thế nào hèn mọn. Chỉ có đi theo bên người hắn, mới có cơ hội đạt được tâm hắn a. Bên chỗ Bạch Phong Hoa, đang bị Bái Trạch thô lỗ khiêng chạy đi. Ta nói, Bái Trạch đại nhân, ngài không thể nghỉ ngơi một chút, chờ thương thế ta tốt lên lại để cho ta tự đi đường không được sao? Bạch Phong Hoa bị vác trên vai, nghĩ muốn nôn đến đòi mạng, tư vị choáng váng vô cùng khổ sở. Không được, ta một khắc cũng chờ không được, tiểu Bạch Bạch nhanh chút biến cường a, ta có dự cảm a, ngươi khẳng định có thể mạnh hơn ta, thậm chí còn có thể mạnh hơn người kia. Ta thật sự kỳ vọng ngươi có thể giết chết chúng ta, ngày đó đã đến a. Bái Trạch hai mắt tỏa ánh sáng, vác Bạch Phong Hoa, bay vọt ở trong rừng cây, hoàn toàn mặc kệ Bạch Phong Hoa kháng nghị. Ta, nôn, Bạch Phong Hoa đã muốn hết chỗ nói rồi, chết tiệt Bái Trạch chính là cái biến thái, đại biến thái. Kỳ vọng biến nàng cường chẳng lẽ vì có thể giết, Góc truyện audio.com, chết hắn, hoặc có thể giết chết người mạnh nhất trên đảo nhỏ này. Năm tháng dài đằng đẵng không chỉ làm cho người ta nhàm chán, còn có thể làm cho người ta biến thái. Ta cũng không muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn biến cường, đi tìm người ta muốn tìm. Bạch Phong Hoa hữu khí vô lực trả lời. Ha ha, đến lúc đó không phải do ngươi. Bất quá tiểu Bạch Bạch người ngươi muốn tìm là ai a? Bái Trạch cười tùy ý hỏi. Mạc Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa thản nhiên trả lời. Nhưng mà vừa mới nói xong, Bái Trạch lại bỗng nhiên ngừng lại. Đột nhiên dừng lại, làm cho Bạch Phong Hoa càng muốn ói ra. Ngươi làm gì a? Bạch Phong Hoa khó chịu kháng nghị. Mạc Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa giờ phút này nhìn không tới vẻ mặt Bái Trạch phức tạp kia, chỉ nghe đến hắn thì thào nói nhỏ, Mạc Thanh Tuyệt sao? Thôi, không có khả năng, hẳn chính là cùng tên mà thôi. Bái Trạch lẩm bẩm lầu bầu xong, khiêng Bạch Phong Hoa lại vội vàng vàng chạy đi. Đáng giận, Bái Trạch ngươi tên hỗn đản này, thả ta xuống dưới. Ta mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ, ta muốn, Bạch Phong Hoa tức giận kháng nghị. Bái Trạch mắt điếc tai ngơ, chỉ hưng phấn mang theo Bạch Phong Hoa tiếp tục hướng đích đến chạy vội mà đi. Rất nhanh a, rất nhanh. Sau đó, trò hay sẽ chậm rãi bắt đầu diễn. Cách chương.